Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, chương 967, Lưu Hiền động thủ. Lý Mộc Nhiên cũng không biết mình là cái gì tâm cảnh. Hắn cảm thấy hôm nay không có tìm được Lưu Diễm, tựa hồ cả một đời cũng không tìm tới. Hắn chậm rãi đi tới đi vào giường bên cạnh, lẳng lặng nằm xuống, ghé mắt nhìn một cái. Phảng phất trông thấy một nữ tử đang đối với mình mỉm cười. Chỉ là tại hắn đưa tay muốn đi chạm đến thời điểm nữ tử kia lại biến mất không thấy gì nữa. Hắn thần sắc khẽ giật mình, vội vàng lắc đầu, nhìn lấy trước mắt giường một cái xoay người ngồi xuống. Diễm Nhi, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Nhất định sẽ. Ngồi xuống, hắn nắm chặt quả đấm mình nhìn về phía trước, kiên định nói. Đang lúc hắn đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài hít thở không khí thời điểm, chợt thấy trên mặt bàn để đó một phong thư tín, tướng công thân khải. Thư tín bên trên chỉ có 4 chữ. Hắn đồng tử co rụt lại, liền vội vàng tiến lên, cầm lên thư tín xem xét, bất chấp tất cả mở ra xem xét. Ở giữa trên đó viết quyên quyên chữ nhỏ: Tướng công, Diễm Nhi biết rõ đường khi ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta đã không ở trên trời đình trong miếu. Diễm Nhi cũng không biết mình tại sao lại viết xuống phong thư này. Thế nhưng là Diễm Nhi luôn cảm thấy tướng công sẽ thấy. Diễm Nhi cô phụ tướng công tình nghĩa. Tướng công không cần đang tìm Diễm Nhi. Quên Diễm Nhi đi. Diễm Nhi bây giờ đi làm một kiện phải đi làm sự tình. Nếu là còn có kiếp sau lời nói, Diễm Nhi nhất định còn sẽ làm tướng công thê tử. Diễm Nhi chữ. Thư tín từ Lý Mộc Nhiên trong lòng bàn tay vẽ rơi. Diễm Nhi đi. Nhưng là Lý Mộc Nhiên nhìn ra, Lưu Diễm rời đi trong lòng không cam lòng. Này thư tín bên trên tràn đầy nước mắt. Hiển nhiên Diễm Nhi nội tâm vô cùng khó chịu viết xuống phong thư này. Diễm Nhi, Diễm Nhi. Lý Mộc Nhiên giống to 2 tiếng. Ánh mắt nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Xem ra hết thảy bí mật chỉ có qua tìm lão hoàng đế hiểu rõ ràng. Muốn xong, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Đẩy cửa đi ra ngoài. Tướng quân, người vừa tài làm sao? Lý Mộc Nhiên không có trả lời Vương Mãnh lời nói. Ngược lại hỏi thăm, Vương Mãnh, bây giờ ta muốn đi làm một kiện đã đi là không thể trở về sự tình. Người dám đi không? Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên ánh mắt bên trong kiên định. Vương Mãnh không biết đường Lý Mộc Nhiên muốn đi làm cái gì. Nhưng lại không có chút nào quay lại nhìn nói. Tướng quân, Vương Mãnh mệnh đều là tướng quân cho. Tướng quân còn không sợ. Vương Mãnh sợ cái gì? Thời điểm then chốt tài năng nhìn ra ai mới là chính mình có thể dựa nhất người. Câu nói này lại là một chút cũng không giả. Lý Mộc Nhiên gật gật đầu sau đó phân phó nói. Vương Mãnh, người đi thành Bắc. Chấm ngoặc kép, Vương Mãnh nghe hắn lời nói, gật gật đầu lĩnh mệnh mà đi. Lão hoàng đế, nếu là Diễm Nhi xảy ra chuyện gì, ta Lý Cửu liền xem như ném đi tánh mạng cũng sẽ báo thù cho hắn. Nói mang theo 200 binh sĩ hướng lên trời đình cửa miếu đi đến. Mọi người ở đây còn chưa ra thiên đình miếu. Tại Lạc Dương thành trên không sáng lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ, thấy thế Lý Mộc Nhiên đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ, Minh giáo, tướng quân, người nói cái gì? Vương Mãnh hỏi thăm, không có đạt được Lý Mộc Nhiên trả lời. Hắn ngược lại hỏi thăm, Vương Mãnh, người bang ta xem một chút, cái hướng kia là hoàng cung phương hướng sao? Vương Mãnh không biết đường Lý Mộc Nhiên yêu cầu là ý gì. Nhưng nhìn nơi xa phương hướng, gật gật đầu, Lạc Dương đêm khuya. Tĩnh làm cho lòng người bên trong cảm giác được lạnh lẽo. Càng khiến người ta cảm thấy sẽ có đại sự buông xuống. Lúc này, cửa hoàng cung, một thất liệt mã, tiến lên bộ tốt hoặc là ăn mặc ủng da, giáp vị, hoặc là ăn mặc khôi giáp chiến ngoa, cũng hoặc là ăn mặc quần áo bó màu đen. Cũng không ít ăn mặc hộ viện vải thô hướng về cửa hoàng cung rất gần. Lớn, đại hoàng tử, ngài không phải tại... Chấm ngoặc kép, ngồi trên lưng ngựa chính là đại hoàng tử Lưu Hiền. Lưu Hiền người mặc kim giáp nhìn uy phong lẫm liệt. Bên hông phối thêm trường kiếm. Hơi có chút nho tướng tư thái. Nghiêm trọng, hiện tại mở cửa thành ra. bản hoàng tử có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Trông coi hoàng thành vẫn là nghiêm trọng. Vừa tài hắn bản trong thành cùng chúng tướng sĩ uống rượu. Dù sao thủ hoàng thành công việc này thế nhưng là cái công việc béo bở. Tầm thường thời điểm nơi nào sẽ có người dám ở hoàng cung làm loạn. Chỉ là đang vui mừng uống thời khắc. Bỗng nhiên có thủ hạ báo lại. Nói có quân đội hướng về ngoài hoàng thành xuất phát. Hắn vội vàng chạy đến. Lại nhìn thấy trước mắt tràng cảnh. Nhìn trước mắt Lưu Hiền. Cùng phía sau hắn này hơn ngàn người binh sĩ. Nghiêm trọng hai chân chỉ cảm thấy có chút run lên. Từ hắn thủ vệ đến nay. Còn thật không có đụng phải dạng này sự tình. Về phần tại Nghiêm Trọng sau lưng binh sĩ kia liền càng không cần nhiều nói. Chỉ gặp những cái kia binh sĩ từng cái sợ vỡ mật. Phải biết, hiện tại đứng tại Nghiêm Trọng người sau lưng số. Còn chưa có 40 người. Đây quả thực là một trời một vực. Đại hoàng tử, cái này, chỉ sợ không ổn đâu. Ngài mang theo nhiều như vậy binh sĩ tiến vào trong hoàng thành. Chấm ngoặc kép, xoạt, Lưu Hiền trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, nhắm ngay Nghiêm Trọng, sau đó lạnh lùng nói. Nghiêm tướng quân, nếu như ngươi đang còn muốn chức vị này bên trên ngốc lâu hơn một chút lời nói. Ta khuyên ngươi gọi ngay bây giờ mở cửa thành, bởi vì sau ngày hôm nay, ngồi tại trên lòng ỷ chính là ta Lưu Hiền. Nghiêm Trọng mặc dù là cái kẻ nịnh hót, nhưng lại không phải cái kẻ ngu. Lúc này Lưu Hiền nói chuyện, hắn tự nhiên là nghe được rõ ràng minh bạch, cũng là tạo phản ý tứ a. Làm sao Nghiêm tướng quân, ngươi còn muốn cản ta? Khó đường ngươi liền không sợ trong tay của ta trường kiếm sao? Lưu Hiền lời nói rơi sau một khắc, tại phía sau hắn mấy chục cái thân thể mặc khôi giáp binh sĩ tất cả đều là rút đao hơn ngàn. Khí thế hung hoành, cái này, chấm ngoặc kép. Nghiêm Trọng tự nhiên là biết mình chức trách, nhưng là lúc này nếu là dám nói một chữ không, hắn tin tưởng, chính mình sẽ lập tức mất mạng. Vốn là tham sống sợ chết Nghiêm Trọng, nhìn mắt Lưu Hiền, giải khai chính mình binh khí nói. Đại hoàng tử, Nghiêm tướng quân không thể a. Nếu là chúng ta đem bọn hắn bỏ vào, người hoàng thượng kia, im miệng, ta lời nói đều không nghe sao. Mở cửa thành ra. Thị vệ kia nghe xong, nhìn lấy Nghiêm Trọng, bỗng nhiên rút lên bên hông vệ đao, sau đó hét lớn một tiếng nói. Ta Hoa Đạt thề sống chết cũng sẽ không làm việc như thế. Đột nhiên bạo khởi thị vệ Hoa Đạt là ai đều không nghĩ tới. Mà lại Nghiêm Trọng vốn là cách những thị vệ này rất gần. Này Hoa Đạt trường đao trong tay mắt thấy liền muốn đến Nghiêm Trọng trước người. Kinh hãi bên trong Nghiêm Trọng đặt mông ngồi dưới đất. Thần sắc trên mặt tràn đầy e ngại. Bỗng nhiên một tiếng tiễn vang. Hoa Đạt cái trán thẳng lên cắm một mũi tên. Người nào nếu là dám phản kháng. Giết không tha. Lưu Hiền chưa bao giờ giống như ngày hôm nay uy phong. Hắn trường kiếm nhất chỉ. Suy nghĩ tan tác. Cho ta xông đi vào. Như gặp phản kháng giả. Giết không tha. Lưu Hiền lời nói sao mà băng lãnh. Hắn vốn là thái tử. Quyền cao chức trọng, tương lai càng là hoàng vị người kế nhiệm, nhưng là hết thảy đều tại đố đèn hội ngày đó cải biến. Tạo phản cái từ này dùng ở chỗ này cũng không thỏa đáng. Nhưng là Lưu Hiền lại là thật sự làm. Hơn nghìn người quân đội mở ra hoàng cung cánh cửa thứ nhất. Bắt đầu vào bên trong chen chúc mà đi, mà Nghiêm Trọng vẫn như cũ đần độn ngồi liệt tại nguyên chỗ. Đây là Lưu Hiền cưỡi tuấn mã đi vào bên cạnh hắn, Nghiêm tướng quân. Ngươi làm rất không tệ. Đợi ta ngồi lên hoàng vị. Tướng quân chức vụ có ngươi một vị. Nghiêm Trọng giống như là không có nghe được hắn lời nói. Vẫn như cũ đần độn tại nguyên chỗ. Giờ khắc này, hắn tựa hồ mới phản ứng được. Vừa tài chính mình chỗ làm sự tình tạo thành cái dạng gì hậu quả. Nếu là thành cửa không mở. Trong hoàng cung thủ vệ có lẽ đủ để chống đến ngoài thành đại quân đến. Lưu Hiền lời nói xong. Không có ở để ý tới trước mắt Nghiêm Trọng. Không uổng phí một binh một tốt tiến vào hoàng thành để niềm tin của hắn tăng nhiều. Hoàng vị, cương môn tĩnh. Trong hoàng cung hết thảy giống như có lẽ đã tại hướng hắn ngoác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.